Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì One King vất vả cho cậu, tương lai còn phải dựa vào mọi người sáng lập. Còn phải nhờ Hàn tổng tài dẫn dắt nhiều. Cho Bạch Quân đưa tay bắt tay với hắn, hai người đàn ông đều có lực lại cùng bắt tay ẩn giấu phong vân. Ngồi đi. Hàn Văn Hạo bắt tay xong, liền trước một bước lấy tư thái cao cao tại thượng, chậm rãi đi tới salon dài đỏ ngồi trong đại sảnh. Cho Bạch Quân nghi ngờ xoay người nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn, mặc dù không thể hiểu ý tứ của hắn, nhưng xoay người vội vàng đi theo. Ngồi bên cạnh Hà Văn Hạo. Chuẩn bị một chai xích Hà Châu Hoa Kỳ mới năm 90. Hà Văn Hạo căn dặn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lập tức đi chuẩn bị. Trang Bạch Quân mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Nghe nói trước đây Hàn tổng tài thích nhất xích Hà Châu, như là xích Hà Châu của Pháp năm 80. Tại sao hôm nay lại thích xích Hà Châu Hoa Kỳ mới năm 90? Hai trong mắt Hà Văn Hạo phát ánh sáng thần bí, nhìn phía Trang Bạch Quân. Bởi vì cậu thích. Thân thể Trang Bạch Quân nhanh chóng kết băng, sắc mặt chậm rãi thu lại. Thái độ Trang Bạch Quân kín đáo mỉm cười nói: Bạch Quân có tài đức gì để Hàn tổng tài ghi nhớ tôi thì uống loại rượu đỏ gì? Hắn ánh mắt chợt lóe lên, bởi vì chuyện hắn thích rượu đỏ Hoa Kỳ mới năm 90, ngoại trừ Tĩnh Đồng và Trầm Ngọc Lộ biết, không có người nào biết. Hà Văn Hạo hòa hoãn cười một tiếng, nhìn em trai đứng trong đám nhân viên One King, nhiệt tình chào hỏi. Đứa em trai này thực ra hắn vẫn rất thương nhất. Hắn chậm rãi nói: Trên thế giới này không người nào có thể che giấu bí mật lâu dài, huống chi chỉ là yêu thích đơn giản. Cha Bạch Quân đột nhiên mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Trong thế giới Hàn tổng tài không có bí mật ư? Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Cha Bạch Quân. Trong thế giới của bất cứ ai cũng có bí mật. Trong thế giới của ai cũng sẽ không có bí mật vĩnh viễn. Nếu có muốn dựa vào bí mật để sống cũng không sống được bao lâu. Hai tròng mắt Cha Bạch Quân hơi lóe lên. Chuyên gia phục vụ rượu cẩn thận nâng chai rượu đỏ Hoa Kỳ mới năm 90 để trên bàn ăn bữa tiệc, mang bao tay trắng xoa nút gỗ chai rượu, lấy thêm khăn lông trắng bao bên ngoài thân chai rượu đỏ. Cẩn thận hướng chiếc ly cao cổ tulip rót chút rượu đỏ. Hà Văn Hạo mặt lạnh nâng ly rượu đỏ xoay tròn 360 độ, cúi đầu ngửi hương vị rượu này một chút, uống một hớp. Chuyên gia phục vụ rượu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không nói tiếng nào, đặt ly rượu xuống, mỉm cười gật đầu. Chuyên gia phục vụ rượu cẩn thận rót chút rượu đỏ vào một cái ly khác, nhìn Trác Bạch Quân dương nhẹ tay. Trác Bạch Quân hơi nghiêng người tới trước nhấc ly rượu, cố làm ly rượu xoay tròn 360 độ. Chờ trong chốc lát, cúi đầu ngửi nhẹ mùi vị rượu. Đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, khẽ mím môi gật đầu. Sau đó nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đứng một bên không lên tiếng. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Trác Bạch Quân. Rượu đó mới không cần thời gian dài để giải rượu. Rượu tính tích cực, nhưng mùi vị không đủ trầm ổn và tập trung. Từ trước đến giờ, Trác tổng giám là một người thận trọng, nhưng đối với việc yêu thích rượu đỏ, làm đổ ngoài ý muốn. Trác Bạch Quân mỉm cười. Hàn tổng tài làm việc luôn trầm ổn kín kẽ, giống như xích Hà Châu năm 80, tác dụng kéo dài phát huy sức lực đầy đủ. Tự nhiên không hiểu mùi vị rượu đỏ mới của nó, mặc dù không đủ cam thuần, nhưng vì tính tích cực cao, màu đỏ có thể lộ ra chút sức sống mạnh mẽ. Chuyên gia phục vụ rượu nhìn thời gian giải rượu đã đủ, lập tức cầm khăn lông trắng nghiêng chai rượu đỏ để dịch rượu chậm rãi trào ra nhẹ, rót vào trong ly rượu cao cổ tulip 1/3, lại dùng khăn lông trắng trà nhẹ dọc theo chai rượu, lại nghiêng chai rượu rót xuống ly của Trác Bạch Quân cũng 1/3 ly rượu đỏ, cẩn thận dùng khăn lông trắng lau dọc theo chai, dùng nút gỗ đóng chặt miệng chai. Đang đặt trong giỏ trúc ở cuối chỗ ngồi, đứng một bên yên lặng chờ đợi. Hà Văn Hạo nâng ly rượu đỏ, uống một hớp rượu đỏ. Cảm giác chua nhẹ, lại có mùi vị tự nhiên trộn lẫn phong tình. Rượu tính tích cực qua thứ khá cao, nhưng không đủ tính ổn định. Hai tròng mắt hắn chớp một cái không nói gì. Cha Bạch Quân nâng ly rượu đỏ, uống một hớp. Người ta nói rượu đỏ như máu, người yêu thích rượu đỏ giống như uống máu. Nói cách này mặc dù không quá lãng mạn, lại có thể bộc lộ quá trình từ hái nho, nghiền ép đến chưng cất rượu. Hà Văn Hạo cười nói: Máu là ước muốn sinh mệnh, quả nhau hàng năm tế điện hầm rượu, chứng minh sinh mệnh gắn bó chặt chẽ với máu. Giống như bí mật khổng lồ nhất trong vũ trụ này, nó thần bí, làm cho người ta càng không ngừng truy tìm, nhẫn nhịn, tha thứ và bỏ ra. Ngược lại Trác Bạch Quân không chấp nhận, cười nói: Thật ư, nếu quả thực là vậy, sự hy sinh cho mắt Hàn tổng tài không phải là chuyện tốt đẹp. Hà Văn Hạo chậm rãi nói: Mỗi người chúng ta sẽ có mức độ nào đó, hy sinh một số người và một số chuyện. Thành toàn một số chuyện khác và một số người khác. Về phần đúng hay sai phải để cho lịch sử mãi mãi. Ý tứ của Hàn tổng tài, mỗi người chúng ta không thể trở thành thượng đế ư? Nhưng Hàn tổng tài thật quyết định rất nhiều chuyện sống chết của người khác. Trác Bạch Quân chậm rãi nói. Hà Văn Hạo ngẩng đầu lên. Cho nên chuyên gia phục vụ rượu dùng khăn tay vuông đắp thân chai rượu để nghiêng chai rót rượu, là bởi vì không để cho nhiệt độ của bàn tay ảnh hưởng tới nhiệt độ trong rượu, để tránh biến chất. Sinh mệnh vì số phận tế điện đáng sợ, cuối cùng chỉ chút xuống một phen tâm huyết, vì để người khác sống. Trong mắt tôi đây là chuyện đáng buồn. Vật là vật, người là người. Chúng ta là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net